Tiên Hà Phong Bạo, chương 912-13, Cổ Thành Đột Kích, góc truyện audio.com. Từ Huyền ở trong Di Lạc Bảo Điện đạt được thượng hạng linh thạch chỉ có 26 khối. Linh Nguyên rãnh trên lưng ám kim cự thần binh, một lần có thể để vào 4 khối thượng hạng linh thạch. Tay Từ Huyền nhẹ nhàng run rẩy, đem một khối thượng hạng linh thạch để vào Linh Nguyên rãnh kia ám cự thần binh vắng lặng vô số năm, bỗng dưng rung lên, bên ngoài thân nổi lên một tầng quang mang ám kim khiến hư không run run. Chỉ là sức mạnh một khối thượng hạng linh thạch ám kim cự thần binh tỏa ra sức mạnh chấn động, lay động hư không giới. Tiếp đó, Từ Huyền chỉ cần chờ đợi, không biết ám kim cự thần binh có thể thu nạp bao nhiêu sức mạnh thượng hạng linh thạch. Hấp thu sức mạnh một khối thượng hạng linh thạch ám kim cự thần binh, dùng một ngày rưỡi thời gian. Dòng dã 6 ngày thời gian, hấp thu sức mạnh 4 khối thượng hạng linh thạch sức mạnh ám kim cự thần binh, dần dần bão hòa. Từ Huyền thông qua thiên cơ lệnh, vừa vặn có thể điều khiển một con ám kim cự thần binh. Mà lại không thể để cho lực lượng của nó tiết ra ngoài, bằng không hư không giới sẽ không cách nào gánh chịu. Một cái là đủ, Từ Huyền suy nghĩ một chút đem 3 ám kim cự thần binh còn lại cũng mang đi tạm gác lại ngày sau. Thực lực chân chính của ám kim cự thần binh, hẳn là có thể so với hóa anh kỳ. Bất quá giai đoạn hiện tại Từ Huyền nhiều nhất chỉ có thể điều khiển một con, rời khỏi cổ thành. Thậm chí sẽ có chút miễn cưỡng, không thể nào nhiều hơn nữa. Có vật ấy trong tay Từ Huyền tự tin tăng nhiều, chỉ cần không phải liều mạng cùng tồn tại đáng sợ như diệt thế hắc giao long, nghĩ đến tiểu ngư giới này cũng không có bao nhiêu sức mạnh có thể chân chính uy hiếp đến hắn. Thiên cơ tộc không hổ là viễn cổ thần hoang, chủng tộc có trí tuệ lớn nhất. Có thể luyện chế ra khí giới bậc này, mà dựa vào tàn hồn kiếp trước suy đoán phân tích tài liệu luyện chế ám kim cự thần binh này căn bản là đến từ ngoại giới. Từ Huyền suy đoán, này thoát không khỏi liên quan cùng thiên cơ tộc thủy tổ thiên cơ tử. Chuyện này xong xuôi, Từ Huyền chuẩn bị rời khỏi. Bước tiến đột nhiên dừng lại. Từ Huyền khẽ nhíu mày. Thần hoang đại điện sắp sửa hoàn toàn hòa vào tiểu ngư giới. Tuy hai mà một thiên cơ cổ thành này, ở tại bát hoang sa mạc khẳng định không an toàn. Có thể lường trước ngày sau bát hoang sa mạc có thể sẽ trở thành biên cảnh của tam dương cảnh cùng thần hoang. Nhớ tới chuyện này, Từ Huyền bay đến giữa không trung, phun ra một viên nguyên châu màu bạc mỹ lệ thiên cơ lệnh loáng một cái. Đinh, ngân từ Nguyên Châu, khảm nạm đến trên thiên cơ lệnh, hai người phảng phất trở thành một thể thống nhất tuy hai mà một. Đột nhiên vừa nhìn, ngân từ Nguyên Châu khảm nạm trên thiên cơ lệnh, độn quang ám kim cùng ngân từ Nguyên Quang dung hợp sản sinh uy năng khó lường. Trong chớp mắt ấy, toàn bộ thiên cơ cổ thành, bị một cỗ ngân từ lực tràng thông thiên triệt địa bao phủ, bản thân cấm chế trận pháp, bạo phát hào quang óng ánh. Vù oanh, thiên cơ cổ thành ở dưới thiên địa trường lực khổng lồ ảnh hưởng từ trong sa mạc vô tận trồi lên, lập tức phá không mà đi. Toàn bộ Di Lạc cổ thành, biết bao khổng lồ, dĩ nhiên bay đến trên bầu trời, khó có thể tưởng tượng nổi nguồn sức mạnh kia. Nếu không có thiên cơ lệnh cùng ngân từ Nguyên Châu phối hợp cộng thêm sức mạnh cấm chế trận pháp của bản thân Di Lạc cổ thành coi như là nguyên thần đại đạo. Góc truyện audio.com, Giáng Lâm cũng khó có thể làm được điểm này. Trời ạ, tu giả trong sa mạc phụ cận từng cái ngưỡng vọng thiên hư, ngây người như phỗng. Đó là thần thông nào, một tòa linh thành khổng lồ như vậy, lại bay tới hư không? Tu giả phương viên mấy ngàn dặm kinh hãi chấn động, không biết nói gì. Cổ thành trên trời cao kia quanh quẩn một vòng quang văn màu bạc mỹ lệ, bồi hồi cùng 4 phương 8 hướng, sức mạnh vô hình trôi nổi ở trên bầu trời. Đồng thời cổ thành kia còn mang theo một cỗ sức mạnh tuyệt thế kinh thiên địa, hướng phương hướng Tinh Phong Vương Triều bay đi. Tục truyền, trong bát hoang sa mạc này, chôn sâu một tòa Di Lạc cổ thành, lẽ nào chính là tòa cổ thành này? Số ít nguyên đan cấp cường giả, nỉ non tự nói. Nhưng bắt nguồn từ sức mạnh mênh mông huyền bí trong thiên địa này, khiến cho mọi người run sợ, nếu như nguồn sức mạnh kia trùng kích vào mình coi như là bất hủ kim đan trong truyền thuyết cũng phải ôm hận tại chỗ. Thiên cơ cổ thành kia cứ như vậy ở trong thiên hư rong ruổi qua lại tốc độ càng ngày càng nhanh. Xuyên qua bát hoang sa mạc thậm chí chỉ là đến ngoại vi sa mạc phía trước đã là quốc thổ Tinh Phong Vương Triều. Cường giả Tinh Phong Vương Triều cũng chú ý tới tòa cổ thành khổng lồ qua lại trên trời cao từng cái sợ mất mật nào dám đi trêu chọc. Nhanh báo Tinh Phong Thánh Đô, một tòa cổ thành khổng lồ thần thông không thể đánh giá, đang tiếp cận Thánh Đô. Rất nhanh một tin tức nhanh chóng truyền về Tinh Phong Thánh Đô. Thời gian qua đi hơn 20 năm. Tinh Phong Quốc ngày xưa, đã sớm nhất thống Đông Hoang biên cảnh cũng lấy Tinh Phong Thánh Đô Tinh Phong Hoàng Thổ làm trung tâm, đem sức mạnh số mệnh đại trận mở rộng ra. Sau khi nhất thống Đông Hoang biên cảnh, thực lực Tinh Phong Vương Triều phát triển thăng thiên. Bởi vì số mệnh đại trận cải thiện, linh khí biên cảnh này vượt xa dĩ vãng. đặc biệt là Tinh Phong Thánh Đô trở thành thánh địa tu luyện của toàn bộ Đông Hoang biên cảnh, thậm chí ở Đông Hoang to lớn cũng có chút danh tiếng. Vì nguyện vọng thực hiện phục sinh muội muội Trương Vũ Hàm, quốc quân Trương Phong đem thế lực tiến một bước mở rộng. Gần 10 năm này, Tinh Phong Vương Triều không chỉ nhất thống Đông Hoang biên cảnh còn hướng phương khác của Đông Hoang, mở rộng mấy triệu dặm. Bây giờ diện tích quốc thổ Tinh Phong Vương Triều, so với toàn bộ Đông Hoang biên cảnh ngày xưa cũng phải lớn hơn. Nghiễm nhiên, Tinh Phong Vương Triều trở thành tam đại vương triều của Đông Hoang. Hai đại vương triều khác đều đối với hắn hết sức kiêng kỵ, nhưng không thể làm gì. Một, thực lực Tinh Phong Vương Triều không phải chuyện nhỏ. Thời khắc không ngừng tăng lên, hơn nữa chiến tranh căn bản là đánh đâu thắng đó. Trừ khi không ra tay, một khi ra tay, địch quốc chỉ có chịu thua. Hai, sau lưng Tinh Phong Vương Triều, có đại phái Tam Dương 10 tông hậu thuẫn, thậm chí phái cường giả trợ giúp. Cho dù là đại tông cùng siêu cấp Vương Triều Trung Bộ cũng không dám trêu chọc Tinh Phong Vương Triều. Bởi vì còn có số rất ít cường giả tối đỉnh biết Tinh Phong Vương Triều có siêu nhiên trí cao một giới thiên đô thánh cảnh che chở. Ở dưới những ưu thế này, Tinh Phong Vương Triều như bẻ cành khô, bể nghễ bát phương. Quốc quân, quốc sư Tinh Phong Vương Triều cũng dần dần trở thành nhân vật nổi tiếng Đông Hoang, thậm chí vùng đất phía Đông. Đám người quốc quân cùng quốc sư đều từng đi thánh cảnh. Gocchuyenaudio.com, tu luyện qua, bây giờ đều có tu vi nguyên đan đỉnh cao, thậm chí nửa bước kim đan. Nhận được tin tức có quan hệ cổ thành khổng lồ phá không đột kích Tinh Phong Thánh Đô nhấc lên một hồi kinh lan. Theo đánh giá, sức mạnh cổ thành đột kích kia đủ để giết chết bất hủ kim đan, thậm chí đầy đủ hủy diệt Tinh Phong Thánh Đô. Bởi vì, cho dù là bất hủ kim đan, cũng xa xa không cách nào làm cho một tòa linh thành khổng lồ, bay tới trên không, cho dù là một tòa bảo thành. Có thể thấy được thực lực người tới kia, là kinh khủng đến mức nào. Thời điểm cổ thành kia tiếp cận khu vực vạn dặm thánh đô, linh khí trong thiên địa chấn động kỳ dị, trường lực vô hình biến ảo chập chờn. Bên trong Tinh Phong Thánh Đô, có thánh cảnh cường giả tọa chấn. Ba vị thánh cảnh cường giả tọa chấn đều là bất hủ kim đan, thủ lĩnh chính là kim đan tiểu thành kia Tây Môn Vũ, đệ tử của đoàn trưởng lão. Sức mạnh thật lớn, Tây Môn Vũ ngóng nhìn đông phương, từ trong thiên địa linh khí chấn động biến hóa, cảm thấy bất an. Khi cổ thành khổng lồ kia tiếp cận mấy ngàn dặm, toàn bộ bên trong thánh đô, mấy trăm ngàn tu giả, đều cảm nhận được cỗ linh thế che ngợp bầu trời này. Dư âm trường lực vô hình, thậm chí để trận pháp thánh đô lay động, không ít tu giả cảm nhận được linh khí rung động trong thân thể. Bất hảo, cỗ linh thế uy năng này, đủ để phá hủy Tinh Phong Thánh Đô. Trong lòng Tây Môn Vũ nhảy dựng, mau thông chi quốc quân cùng quốc sư, Tây Môn Vũ lập tức phân phó xuống. Hắn hít sâu một hơi, một người một ngựa nghênh đón phương hướng cổ thành đột kích kia. Một vị kim bào thủ lĩnh, hỏa tốc đi thông báo quốc quân, quốc sư. Quốc quân Trương Phong, lập tức có chút kinh hoàng, cỗ khí tức đáng sợ này, lấy tu vi nguyên đan đỉnh cao của hắn, cũng cảm giác sâu sắc đè nén bất an. Giờ khắc này, ngay cả cường giả thánh cảnh cũng biểu thị khó có thể chống lại. Chiều ý thứ của Tây Môn Vũ, là cho cả tu giả Tinh Phong Thánh Đô toàn bộ rút đi. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao VN, nhưng tu giả bên trong Thánh Đô có hơn 10 vạn trong khoảng thời gian ngắn sơ tán, cái kia sẽ gợi ra hỗn loạn đến mức nào. Đừng lo, cổ thành đột kích không nhất định là địch. Sở Đông chậm rãi đứng dậy, ánh mắt xa xưa, ngóng nhìn đông phương. Tu vi của hắn, so với Trương Phong còn cao hơn, đạt đến nửa bước kim đan, cảnh giới linh hồn càng thêm sâu không lường được. Giờ khắc này, trong con ngươi hắn càng là lộ ra mấy phần chờ mong. Người tới là thần thánh phương nào? Phía trước là Tinh Phong Thánh Đô, được thiên đô thánh cảnh che chở, mau chóng rút đi. Một cỗ khí tức kim đan lay động thiên vũ, bể nghế bát phương, đón lấy cổ thành. Cổ thành khổng lồ kia, bao phủ trong ngân văn mỹ lệ, khí thế kinh thiên động địa, đảo loạn linh khí cùng trường lực trong phạm vi 10.000 dặm. Ngay cả nguyên thần đại đạo đích thân tới, cũng không dám lựa chọn liều mạng. Dù sao, đây chính là sức mạnh của cả một tòa cổ thành khổng lồ, mà không phải đơn độc sức lực của một người. Hô, kình phong cường đại cùng trường lực vô hình kia bao phủ lại đây, thân hình Tây Môn Vũ là kim đan tiểu thành nhẹ nhàng loáng một cái, có một loại cảm giác nghẹn thở. Khí tức thật là đáng sợ. Trong lòng Tây Môn Vũ ngơ ngác hít sâu một hơi, nhưng không có lựa chọn lùi về sau. Một thiên đô thánh cảnh, siêu nhiên một giới, nghĩ đến không có ai không cho mặt mũi. Hai, hắn, gocchuyenaudio.com, chịu thánh cảnh ủy thác, sư tôn có lệnh che chở Tinh Phong Vương Triều, quyết không thể lùi bước. Ý thức được Tây Môn Vũ tồn tại, thế tới cổ thành khổng lồ kia hơi chút chậm lại. Chi chi tương đương, ngân từ lực tràng cường đại, đỉnh cố một phương khu vực. Tây Môn Vũ chỉ cảm thấy pháp lực trong thân thể, không bị khống chế, một mảnh lẫn lộn, không khỏi kinh hoàng, người tới kia là tồn tại cỡ nào, chưa hiện thân, hầu như làm cho mình mất đi sức chiến đấu. Ha ha, Tây Môn đạo hữu, lâu rồi không gặp, có khỏe hay không? Một âm thanh cười khẽ từ trong cổ thành khổng lồ truyền đến. Tây Môn Vũ cảm giác thanh âm kia có chút quen thuộc, ngưng tầm mắt nhìn tới, liền thấy trong ngàn vạn tia sáng ngân từ mỹ lệ kia, nổi lơ lửng một nam tử kiên cường mà khôi ngô, giống như một vị đế hoàng, lấy pháp lực vô biên, điều động cả tòa cổ thành, thế đủ để hủy diệt diệt địa. Tây Môn Vũ khó thở, cảm giác mình nhỏ bé như con kiến hôi, mà khi hắn chân chính thấy rõ khuôn mặt người kia, trong lòng giật mình, kinh hô thất sắc. Là ngươi, Tây Môn Vũ chấn động vạn phần, nhìn chằm chằm vào Tử Huyền trên bầu trời cổ thành, thần tình nhiều ra mấy phần phức tạp. Khí thế cảm ứng kia, hắn tự nhiên nhận thấy được hiện nay thực lực của Tử Huyền đã đạt đến như mình. Cách chương.